Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 55, đạt thành hợp tác. Cùng ta hợp tác. Ở biết rõ ngươi trợ giúp Voldemort phục sinh sau khi Dumbledore có chút tức giận. Đây rõ ràng cũng là ngươi kỳ vọng. Không phải sao? Brain nói. Đổi tới một cái có thể triệt để giết chết Voldemort cơ hội. Mà hiện tại cũng là hợp tác cơ hội tốt nhất. Đây là ý nghĩ của ngươi. Nhường Voldemort phục sinh lại. Tản hoảng sợ. Nhấc lên chiến tranh. Này cùng Grindelwald làm lại có cái gì không giống. Dumbledore ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa. Lại tựa hồ như ở ngột ngạt một loại nào đó cảm tình. Không. Ta muốn xưa nay không phải chiến tranh. Brain nghiêm túc nói. Ta chỉ là cần giới phù thủy đoàn kết lên mà thôi. Ta cần xưa nay không phải Voldemort, mà chỉ là một cái có thể cho giới phù thủy mang đến hoảng sợ cùng bất an hắc ma vương mà thôi. Hắn là ai đều không quan trọng. Có thể là Grindelwald, thậm chí cũng có thể là ta. Chấm ngoặc kép, sở dĩ lựa chọn Voldemort, là bởi vì hắn từng để cho giới phù thủy đều bao phủ ở hắn bóng mờ bên dưới. Mang cho tất cả mọi người lấy hoảng sợ. Cũng là bởi vì hắn nắm giữ nhược điểm chí mạng. Chấm ngoặc kép, Brain chậm rãi nói rằng, ta muốn không phải hắc ma vương nhấc lên chiến tranh, mà là hắn mang đến khủng bố. Brain bình thản nói, chỉ có như vậy, năm bè bảy mảng giới phù thủy mới có thể đoàn kết lên. Bởi vì nhân loại chỉ có đang đối mặt kẻ địch đáng sợ thời điểm mới sẽ biết hợp tác tìm kiếm lối. Thoát, hòa bình chỉ có thể mang đến phân liệt cùng mục nát. Chấm ngoặc kép, cho tới Voldemort, hắn chỉ cần oanh oanh liệt liệt phục sinh. Sau đó lặng yên không một tiếng động chết đi là có thể. Brain cười đến có chút lạnh lẽo. Trên thực tế, hắn lý niệm mới là cùng ta tuyệt nhiên ngược lại. Người quá cấp tiến. Brain, Dumbledore thở dài. Hắn có vẻ rất mệt mỏi. Ta cách làm đã đủ ôn hòa. Dumbledore, Brain nói. So với bất kỳ cách làm tới nói đều phải ôn hòa nhiều lắm. Ta nghĩ, muốn đánh vỡ phù thủy bảo mật pháp, hiện tại có lẽ cũng không phải thời điểm tốt. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nói, hết thảy mọi người vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này càng kéo chỉ có thể càng khó làm. Người biết, Dumbledore, Brain nhẹ giọng nói rằng, Mago đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phù thủy nhưng dậm chân tại chỗ. Ấp ủ oán khí cùng cừu hận. Vì lẽ đó, mới sẽ xuất hiện Grindelwald. Mới sẽ xuất hiện càng cấp tiến Voldemort. Chấm ngoặc kép, có lẽ Mago muốn phát hiện chúng ta còn cần qua mấy trăm năm thời gian. Nhưng giới phù thủy bên trong mâu thuẫn đã cực kỳ sắc bén. Brain nói, hiện tại không làm, còn muốn chờ đến lúc nào đây? Chờ đến đời thứ ba, đời thứ bốn hắc ma vương. Chờ đến giới phù thủy ở bên trong tan rã, hoặc là có người lần thứ hai nhấc lên chiến tranh, người đều là đang trốn tránh. Dumbledore, Brain nhìn Dumbledore con mắt, người vốn là hoàn toàn có thể nhường các phù thủy tầm mắt trở nên trống trải một ít, mà không phải vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, nhường nó dần dần suy sụp. Chấm ngoặc kép, lúc này, Dumbledore tránh Brain ánh mắt, vậy ngươi phải làm sao đây? Dumbledore nhẹ nhàng hỏi, đầu tiên, phân rõ ràng ai là kẻ địch, ai là bằng hữu. Trong tương lai một quãng thời gian rất ngắn bên trong, chúng ta là có thể phân rõ ràng địch bạn. Brain đã sớm nghĩ kỹ tất cả, đoàn kết đại đa số, đả kích một nhúm nhỏ. Kẻ địch của chúng ta không nhiều, chỉ có một cái tự xưng hắc ma vương kẻ dã tâm. Còn có dưới trướng hắn mấy cái trung thành tuyệt đối người điên. Cùng với từ chối mở rộng giới phù thủy cửa lớn, mưu toan châu chấu đá xe số ít người. Brain cười tủm tỉm nói rằng, nhưng không có nói cái kia một số người xử lý phương pháp. Làm là kẻ địch, nếu như trước sau ngoan cố không thay đổi, liền nên giúp đỡ thanh trừ. Ngược lại có hắc ma vương vác nổi. Tiếp đó, chính là ở hắc ma vương chèn ép xuống. Giới phù thủy đoàn kết tìm kiếm lối thoát thời gian. Brain nói, ta hy vọng là từ từ mở ra, dần dần thẩm thấu, mãi đến tận có một ngày chúng ta mở rộng cửa lớn xuất hiện ở trên thế giới. mà các mago lại phát hiện đã không thể rời bỏ chúng ta thời điểm. Chỉ là như vậy, Dumbledore nói, đương nhiên không phải, còn cần có võ lực uy hiếp. Brain vung lên khóe miệng, cần một ít ẩn giấu ở trong bóng tối thủ hộ giả. Chấm ngoặc kép, như vậy, người có thể bảo đảm, những người kia ở đạt được quyền lực sau khi, có thể không thay đổi sơ tâm sao? Dumbledore ánh mắt giống như là muốn nhìn thấy Brain đáy lòng nơi sâu xa. Có lẽ vậy, Brain cười, dựa vào lời thề, dựa vào cân bằng, luôn có biện pháp, như vậy, người đây, Dumbledore nói, ta, Brain cười đến có chút quái lạ, ta theo đuổi xưa nay không phải quyền lực, chấm ngoặc kép, vậy ngươi tại sao muốn phí hết tâm tư làm chuyện như vậy đây? Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ, ngươi nên không phải loại kia vì giới phù thủy tương lai mà bận tâm người. Ta nên còn có chút thức người chi minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Brain trầm mặc chốc lát, nói, có lẽ, ta chỉ là nghĩ ở trên thế giới này lưu lại chút gì đi. Vì là cha mẹ ta còn có bằng hữu, sáng tạo một cái càng tốt hơn tương lai. Này không phải toàn bộ, chấm ngoặc kép, Dumbledore nói, Brain nhắm mắt lại nghĩ đi nghĩ lại. Lúc này mới lộ ra một nụ cười sán lạn, nói, bởi vì thú vị, ở truy tìm chân lý con đường lên, ta luôn hy vọng có chút gì điều hòa một hồi, ta cảm thấy làm hắc ma vương quá ngu, trở thành người như ngươi lại quá mệt mỏi, vì lẽ đó ta lựa chọn điều hòa phương pháp, nhìn sẽ làm ra cái thế nào thế giới, đây là rất không chịu trách nhiệm hành vi, Dumbledore chậm, rãi nói, có vẻ rất là đau đầu. Nhưng cũng sẽ không trở nên quá xấu. Dưới ánh trăng Brain vẻ mặt có vẻ trầm tĩnh mà nhu hòa. Đây là ta nghĩ tới tốt nhất lối thoát. Chấm ngoặc kép, hơn nữa, dù cho ngươi không muốn theo ta hợp tác, vậy cũng không có quá to lớn quan hệ. Nhiều nhất muốn bị đại thế nghiền nát người nhiều hơn một chút mà thôi. Hắn có chút nghịch ngợm, cười, làm Voldemort phục sinh sau khi hạt giống cũng đã nảy mầm. Kế hoạch một khi lôi kéo, sẽ như là bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến, lại cũng khó có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, trừ phi, người có thể ở ta còn không có an bài tốt tất cả trước giết chết ta. Brain dương mắt nhìn, Dumbledore lắc lắc đầu, màu trắng râu dài tùy theo lung lay. Lúc này hắn có vẻ già nua mà uể oải, có chút bất đắc dĩ cùng chán nản nói. Cứ như vậy đi. Mặc kệ ngươi là đúng hay sai, đều là một loại thay đổi đi. Ta vẫn đang chờ mong một cái biến số, một cái đánh vỡ này tình thế căng thẳng người. Nhưng vừa sợ loại này thay đổi, Dumbledore nói, đã từng ta tự kiêu với phù thủy sức mạnh, cũng bất mãn với cái này trốn trốn tránh tránh giới phù thủy. Nhưng cuối cùng vẫn là sai rồi. Ta tin sai rồi người, cũng làm hỏng việc, ta sợ sẽ tiếp xúc quyền lực. Bởi vì ta biết mình, chấm ngoặc kép, Dumbledore cười khổ nói, không chịu được mê hoặc, cái kia sẽ làm ta biến thành một người khác. Nếu như ngươi thật có thể kiên trì loại này lý niệm, như vậy ta bộ xương già này có thể tận điểm khí lực. Hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm, thế nhưng, nếu như có một ngày ngươi mưu toan cho thế giới mang đến tử vong cùng khủng bố. Chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn Brain. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Ghép lên tất cả. Rất tốt. Brain nụ cười trên mặt như cũ ôn hòa. Hắn gật gật đầu nói. Như vậy. Hợp tác vui vẻ. Dumbledore tiên sinh. Brain vươn tay ra. Cùng Dumbledore già nua cầm chặt cầm. Muốn dùng một cái không gì phá nổi lời thề sao? Brain cười tủm tỉm nói. Không cần. Dumbledore lắc lắc đầu nói. Lời thề đều sẽ có lỗ thủng. Ta càng hy vọng ngươi có thể không phụ lòng hết thảy yêu ngươi. Đi theo ngươi người tín nhiệm đối với ngươi. Chấm ngoặc kép, làm một người bị người khác tín nhiệm thời điểm. Hắn sẽ càng muốn dùng hành vi qua lại báo loại này tín nhiệm. Này có lẽ mới là vững chắc nhất cũng tốt đẹp nhất gông xiềng. Ta vốn là cho rằng ta có thể trở thành là người dẫn đường cho ngươi. Dumbledore ánh mắt có tang thương. Lại không nghĩ rằng ngươi đã sớm vượt qua ta hết thảy kỳ vọng. Thậm chí có thể ngược lại giáo huấn ta. Ta rất cảm kích ngươi. Ngươi giúp ta rất nhiều. Brain ngữ khí rất nhẹ nói. Năm nhất thời điểm, trong lòng ta rất bàng hoàng, không tìm được phương hướng. Người xác thực đẩy ta một cái. Học kỳ trước, người cho ta tư liệu giúp chăm sóc rất lớn. Còn có Flamen luyện kim bút ký. Chấm ngoặc kép, có lẽ, hắn kiên trì muốn làm chuyện như vậy. Còn có một loại nào đó muốn chứng minh chính mình. Dành cho báo lại ý tứ ở bên trong. Brain thưởng thức chính mình sơ tâm cùng ý nghĩ. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Bầu không khí trầm mặc lại. Vậy thì đi làm đi. Dumbledore vỗ vỗ Brain vai. Người muốn thường xuyên nhớ kỹ. Những kia yêu ngươi người. Đáng giá ngươi đi về lấy yêu. Chấm ngoặc kép. Liên quan với yêu cổ tích sao? Brain lẩm bẩm nói. Nhưng là đồng lời đã kết thúc. Ở các đại nhân cố sự bên trong, yêu là mỹ hảo mà yếu đuối. Nó có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng có càng nhiều bi thương. Brain nghĩ như vậy, nghe đến bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, cùng càng ồn ào lên âm thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.